Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220. Tuy rằng sớm có trong lòng đoán trước, nhưng thật nhìn thấy người là Liễu Dật mà Phi Tư Dương thời điểm, Tổ Nghi vẫn là không khỏi vô cùng thất vọng. Liễu Dật trực tiếp làm lơ hắn lược hiện thất vọng thần sắc, trực tiếp đi đến phòng tiếp khách trên sofa ngồi xuống. Sư phụ hiện giờ bận về việc nổ mạnh kế tiếp công việc, thật sự vô hạ phân thân. Vừa lúc ta cùng với đạo hữu cũng coi như là không đánh không quen nhau, vì thế khiến cho ta thay gặp khách. Không biết tổ đạo hữu cầu kiến sư phụ ta là vì chuyện gì? Tổ Nghi điều tiết một chút tâm thần lúc này mới mở miệng nói. Ngày đó bởi vì mới vừa cùng ngươi đánh xong, khoảng cách các ngươi sư huynh đệ gần nhất, cho nên mới có thể thuận lợi thượng Bạch Ngọc Thuyền. Nếu không có như thế, chẳng sợ ta bản lĩnh lại đại, lần này chỉ sợ cũng thiệt hại đi vào. Ân cứu mạng không có gì báo đáp, về sau nếu phân biệt khiển tận nhưng phân phó. Liễu Dật nói, tổ đạo hữu lòng biết ơn ta nhất định sẽ chuyển cáo sư phụ. Tổ Nghi cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, trừ lần đó ra, ta còn có một việc muốn nhờ. Liễu Dật nghe vậy cười, tổ đạo hữu là vì linh dược mà đến đi. Tổ Nghi cũng không cảm thấy lấy Tư Dương thực lực tu vi sẽ nhìn không ra chính mình trên người vấn đề, cho nên cũng không có gì ngượng ngùng, gật đầu nói, đích xác, Tư chân nhân lấy ra linh dược chung có một gốc cây là Phượng Hoàng Liệt Tham. Căn cứ ta chứng kiến quá sách cổ ghi lại, thượng cổ thời kỳ có một loại linh dược tên là Phượng Hoàng Thảo. Này thuộc tính vì hỏa, vị khổ nhiều cần, này hình tự phượng đuôi, ngộ hỏa tắc trọng sinh, bởi vậy được gọi là Phượng Hoàng Thảo. Tuy rằng hiện tại tên không giống nhau, nhưng ta ở sách cổ thượng gặp qua loại này linh dược đồ hình, chính là Tư chân nhân lấy ra tới Phượng Hoàng Liệt Tham. Này cây dược đối ta mà nói có thể nói là cứu mạng chi vật, ta nguyện ý khuynh này sở hữu đi trao đổi nó. Tổ Nghi nói, Phượng Hoàng Liệt Tham là lần này đệ nhất danh đoạt được tam cây vạn năm linh dược chung một gốc cây. Vừa lúc lần này đệ nhất danh là Liễu Dật, ở xảy ra chuyện một khắc trước bọn họ mới vừa hoàn thành phân giá trị thanh toán. Tổ Nghi từ đệ nhất trở thành nhất mạt, phân giá trị bằng không, liền thứ tự đều không có, mà nguyên bản đệ tam lý tắc chi tên cũng đi theo tăng lên, cầm đệ nhị. Tuy rằng này trong đó không thiếu ngoài ý muốn, nhưng kết quả lại là theo chân bọn họ lúc ban đầu suy nghĩ, ôm đồm đệ nhất đệ nhị mong muốn nhất trí. Liễu Dật cũng không có một ngụm đáp ứng hoặc là cự tuyệt, mà là nâng chung trà lên thiến uống hai khẩu, lúc này mới nói, thả vô luận lần này giao lưu tái hay không sẽ ra trận này ngoài ý muốn, lấy đạo hữu bản lĩnh, dựa theo bình thường thi đấu lưu trình đi, lấy cái đệ nhất không là vấn đề, chỉ tiếc đạo hữu muốn một đêm đạt huyền môn địa vị, vì thế tìm lối tắt, mà này khác tích lối tắt, vừa lúc là ta sư huynh đệ hai người. Không nói chuyện người khác, liền nói hữu tự hỏi, ngươi nếu là thành người khác lối tắt, sẽ đương như thế nào? Tổ Nghi thầm nghĩ trong lòng, tự nhiên là không thể dễ dàng buông tha, bất quá đến bên miệng nói lại là, ta thật là tưởng tìm lối tắt, bất quá ít nhất ta hành quang minh chính đại, hiện giờ kỹ không bằng người thua, ta cũng là tâm phục khẩu phục, huống chi, trên đời này không có vĩnh viễn địch nhân. Huống hồ chúng ta cũng coi như không thượng địch nhân. Ta biết vạn năm linh dược thập phần chân quý, ta cũng không phải thích dây dưa người. Ngươi nếu là nguyện ý đổi, khai ra ngươi có thể trao đổi điều kiện, ta có thể làm đến tự nhiên toàn lực ứng phó. Ngươi nếu là không muốn đổi, ta cũng sẽ không quá nhiều dây dưa. Mặc dù không giao hảo, ta cũng không nghĩ bằng bạch cùng các ngươi trở mặt. Liễu Dật trầm mặc không nói, Tổ Nghi trên mặt không hiện, nội tâm lại là trong lòng run sợ, này liên quan đến hắn mệnh số, càng sâu đến, quan hệ bọn họ đan môn toàn bộ tương lai, đến tột cùng là có thể phá kén trọng sinh, vẫn là từ đây giống như chưa từng tồn tại quá biến mất ở lịch sử nước lũ chung. Liền toàn xem trước mắt người này thái độ, liền ở Tổ Nghi khẩn trương sắp hít thở không thông thời điểm, Liễu Dật giơ tay ý bảo, từ hắn phía sau toát ra một cái khay, Tổ Nghi chớp chớp mắt, lại tập trung nhìn vào, nguyên lai là cái lớn bằng bàn tay tiểu người giấy đỉnh một cái khay, Trên khay chính phóng một cái màu xanh biếc trường hộp. Hộp thân còn tản ra nhẹ nhẹ từng đợt lệnh người sảng khoái linh khí. Nghĩ vậy trong hộp khả năng chuyên chở vật phẩm. Tổ nghi suýt nữa khắc chế không được chính mình thiếu chút nữa thất thố. Liễu giật duỗi tay đem trên khay đồ vật lấy ở trong tay. Kia phiên tùy ý tư thái quả thực tựa như nhặt lên ven đường một cây tiểu cỏ dại giống nhau. Tổ nghi trái tim theo liễu giật hành động không chịu khống chế mãnh liệt nhảy lên vài cái. Sợ liễu giật một cái lấy không xong cấp quăng ngã. Nhìn thấy tổ nghi kia nóng rực ánh mắt. Liễu giật cười nói, này vạn năm linh dược tuy rằng là cái thứ tốt, nhưng trước mắt đối ta mà nói, cất chứa giá trị lớn hơn nhu cầu. Nếu là có thể tục mạng ngươi đồ vật, cho ngươi cũng không phải không được. Sư phụ nói, huyền môn suy thoái, hoàn cảnh chung đã như thế. Lại người một nhà quyền lợi khuynh chắt, không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ. Trăm hoa đua nở mới là đường ra. Nếu ngươi tưởng trọng trấn đan môn, đối toàn bộ huyền môn mà nói cũng là một chuyện tốt. Nghe liễu giật nhả ra nói, tổ nghi yết hầu phát khẩn hỏi, ngươi điều kiện là cái gì? Liễu giật nói, vì ta làm tam sự kiện, luyện đan cũng hảo, giết người cũng hảo, chỉ cần ta đưa ra yêu cầu tới, ở ngươi năng lực trong vòng, ngươi sẽ vì ta làm được. Đương nhiên, ta sở yêu cầu khẳng định sẽ không theo ngươi đan môn có xung đột. Lý Tắc Chi tới thời điểm nhìn đến liễu giật một người ngồi ở phòng tiếp khách uống trà, hắn tiến lên một tay đem đang ở quét tước mặt bàn tiểu người giấy cấp sách lên tới đặt ở chính mình trên đùi bày ra các loại cảm thấy thẹn động tác, một bên hỏi, cái kia tổ nghi đi rồi? Liễu giật gật gật đầu. Lý Tắc Chi hiếu kỳ nói, vậy ngươi đem linh dược cùng hắn thay đổi? Thay đổi thứ gì? Liễu giật cười nói, ngươi cảm thấy hắn có thể tới cầu sư phụ, bất quá tùy tay ném ra linh dược tới cứu mạng, trên người có thể có cái gì thứ tốt? Ta chỉ là thay đổi hắn ba cái hứa hẹn. Hắn là đan tu xuất thân, tuy rằng còn chưa trúc cơ, nhưng tu chính là chính thống đạo pháp, khởi bước liền so tầm thường thiên sư muốn cao. Nếu hắn tưởng trọng lập đan môn, bản lĩnh khẳng định là có vài phần, về sau mặc kệ có phải hay không sẽ yêu cầu đến hắn trên đầu. Có này ba cái hứa hẹn, kia cây linh dược đại giới, tóm lại là muốn kiếm trở về. Lý Tắc Chi nhún nhún vai, dù sao sư phụ đều nói, ngươi đồ vật ngươi làm chủ, bất quá ta cảm giác nếu hắn không có điểm mặt khác bản lĩnh, muốn thành lập đan môn hơn nữa ở huyền môn chung, nhanh chóng dừng bước, có điểm khó. Liễu giật ngẩng đầu nhìn về phía hắn, làm sao vậy? Lý Tắc Chi lôi kéo tiểu người giấy nháy mắt cười mị mắt, còn có thể vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì bọn họ hảo sư phụ lạp. Tổ nghi cầm linh dược, một khắc không ngừng tính toán đi về trước đem đan dược luyện chế ra tới. Trước giải quyết tự thân toi mạng, lại đến chậm rãi tổ kiến thế lực. Hiện giờ đan môn trừ bỏ hắn ở ngoài, tổng cộng còn có 6 người. Bọn họ này một môn muốn luyện chế ra cao giai đan dược, đầu tiên liền phải có được mối lửa. Mà này mối lửa là thông qua huyết mạch kéo dài. Phụ thân hắn tuy rằng cũng thu mặt khác có luyện đan thiên phú đồ đệ, chính là bởi vì mối lửa nguyên nhân, nhiều nhất cũng liền so bên ngoài những cái đó bình thường thiên sư luyện ra đan dược hơi chút hảo chút. Nhưng muốn chân chính đan tu lại thập phần gian nan. Đáng tiếc chính là bọn họ loại này huyết mạch từ nhỏ chính là toi mạng, vì vẫn luôn truyền thừa bất diệt, bọn họ rất sớm liền sẽ kết hôn sinh con, sau đó đem tổ tông công pháp tất cả đều khắc lục ở ngọc giản nội. Cứ như vậy nhiều thế hệ truyền xuống tới, mặc dù là môn đồ cũng ít đến đáng thương, bởi vậy căn bản không vì ngoại giới biết. Trước kia bọn họ ở núi sâu tu luyện không người biết, hiện tại theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, đối với hoàn cảnh khai phá càng ngày càng nhiều, phá hư cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Bọn họ thậm chí ngay cả núi sâu dã nhân đều làm không được. Muốn tồn tại đi xuống, chỉ có thể vào đời. Tổ nghi không nghĩ tiếp tục tổ tông bi kịch. Nếu bọn họ loại người này chú định đoạn mệnh, vậy làm loại này đoạn mệnh ở hắn nơi này chung kết hảo. Cho nên tổ nghi đều đã hơn 20, mắt thấy lại quá mấy năm liền đến kết thúc mệnh 30 đại kiếp nạn. Hắn cũng không có thành gia sinh con tính toán. Ai ngờ đúng lúc này, bọn họ thấy được lần này giao lưu tái, cùng với kia vạn năm linh dược khen thưởng, trừ bỏ tổ nghi ở ngoài, Hắn mặt khác 6 cái sư huynh đệ lần này kỳ thật cũng tham gia giao lưu tái. Đáng tiếc bọn họ chỉ biết luyện đan, một chút lực công kích đều không có. Ngại với sinh hoạt bức bách, luyện chế đan dược đa số đều là trị liệu linh lực hao tổn, nội thương ngoại thương. Bởi vậy hải tuyển liền trực tiếp bị soát xuống dưới. Một gian liền một phiến cửa sổ đều không có, tầng hầm ngầm. Vài người cau mày thâm khóa ngồi vây quanh ở bên nhau. Tổ nghi đẩy cửa mà nhập. Kia Trương Phúc Hắc mà cao thâm mặt tức khắc giơ lên một mặt sáng lạn ý cười. Ta đã trở về, linh dược tới tay. Kia mấy cái cau mày thâm khóa người vội vàng đứng lên. Một đám kích động vây quanh tổ nghi đảo quanh. Trong đó một cái thể diện thoạt nhìn nhất nộn càng là khóc không thành tiếng. Thật tốt quá. Ô, chờ đan dược luyện hảo. Sư đệ là có thể thoát khỏi toi mạng. Sống lâu trăm tuổi. Tổ nghi lại là chú ý tới hắn vừa rồi vào cửa khi mọi người biểu tình. Liền hỏi, là phát sinh chuyện gì? Mấy người liếc nhau sau vội vàng lắc đầu. Chúng ta chính là lo lắng ngươi không có biện pháp muốn tới linh dược. Như vậy chân quý đồ vật. Chúng ta lại không có gì đáng giá đồ vật có thể cầm đi đổi. Hiện tại ngươi muốn tới linh dược, chúng ta liền an tâm rồi. Việc này không nên chậm trễ. Sư đệ chạy nhanh chuyên tâm luyện chế đan dược. Bọn họ mấy cái có hai cái là cô nhi, có mấy cái là khi còn nhỏ trong nhà quá nghèo, ở tại cái loại này núi sâu, hài tử lại nhiều, vì thế bán đi, hoặc là bị bắt cóc. Tổ nghi phụ thân khi đó vừa vặn gặp, vì thế bưng cái kia lừa bán đội. Nhưng này mấy cái bị lừa bán thời điểm quá nhỏ, cái gì đều không nhớ rõ. Đối với cứu bọn họ phụ thân lại đặc biệt ỷ lại. Chậm rãi liền thành hắn sư huynh, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Đại gia đối lẫn nhau kia thật là hiểu biết tới rồi mỗi một sợi tóc. Không cần xem cũng biết bọn họ chưa nói nói thật, luôn mãi ép hỏi dưới. Bọn họ dựa đại sư huynh lúc này mới đem vừa mới xem video cấp điều ra tới. Sau đó tổ nghi liền nhìn đến, hắn phía trước ở giao lưu tái trung sở triển lãm đan dược, đang ở bị người nhất nếm thử uy lực, mà thủ đan càng là được đến sở chế. Thế nhưng dung hợp quỷ nha ngưng kết thành trong khoảng thời gian ngắn có thể điều khiển quỷ phó. Tổ nghi nguyên bản là tính toán dựa vào này mấy cái đối bọn họ tới nói luyện chế lên còn tính thuận. Tay đan dược lập nghiệp, hiện giờ thành lạ đường cái hóa. Bọn họ còn như thế nào lập nghiệp? Thấy tổ nghi sắc mặt khó coi, những người khác vội vàng an ủi nói. Tiểu nghi ngươi đừng vội, ngươi trước giải quyết kết thúc mệnh vấn đề. Mặt sau chúng ta lại đến chậm rãi thương lượng. Dù sao chúng ta sẽ đan dược lại không phải chỉ có này vài loại. Ngươi yên tâm, chỉ cần còn sống, luôn có biện pháp có thể đem nhật tử quá tốt. Tổ nghi khí đến hộp máu trước nghĩ đến chính là, may mắn hắn tính kế là minh tới. Nếu là âm tới, hắn đại khái rất có khả năng là tổ gia nhất tuổi xuân chết sớm hơn nữa không phải chết vào toi mạng. Hậu đại, Phổ Điền Sơn Hạ, một cái ăn mặc giá cả sang quý, nhưng bị đến rối tinh rối mù âu phục nam nhân. Sắc mặt trắng bệch mọi nơi nhìn quanh, xác định không có gì người sau, lúc này mới đem sau thùng xe mở ra. Từ bên trong kéo ra một cái rõ ràng thập phần có trọng lượng túi da rắn tử. Sau đó khiêng một phen sẻng đi vào một chỗ lõm mà. Chờ lao lực đem túi da rắn tử đào hố vùi lấp sau. Lúc này mới phảng phất thoát lực giống nhau ngã ngồi dưới mặt đất. Hoàn thành trong lòng tảng đá lớn. Nam nhân tựa hồ mới chú ý tới chung quanh u sâm hoàn cảnh. Cùng với như là quỷ khóc giống nhau phong ngâm thanh. Tay chân rụng rời run run rẩy rẩy bò dậy. Té ngã lộn nhào lên xe, một đường tuyệt trần mà đi, đường bốn phía lại lần nữa quy về yên lặng, vừa mới bị nam nhân chôn thổ địa phương, một con trắng bệch khô gầy tay, dữ tợn chui từ dưới đất lên mà ra, hết chương.